Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 42. Ta muốn làm lão đại. Xích giờ để hát đi nhìn hắn sòng bạc. Có thể hiện ở đây chính là một cái đại công trường. Cái gì cũng nhìn không ra đến. Ha ha. Tới xem một chút ta quy hoạch đồ. Nói từ bàn dưới móc ra một tấm quy hoạch đồ. Mở ra có tới giữa M bình phương lớn. Mặt trên dùng hoa văn màu họa thành. Cùng hậu thế hiệu quả đồ gần như. Trên bản vẽ mặt có một cái tên. Flamingo sòng bạc. Hát đi tâm nói. Tên cùng hậu thế giống như đúc. Sixer chỉ vào bản vẽ cho hát đi tràn đầy phấn khởi giới thiệu đến. Người tới nơi này rất ít. Mà Sixer ở xây dựng lúc sản sinh rất nhiều kỳ tư diệu tưởng. Vì lẽ đó coi hát đi là thành nói hết đối tượng. Nơi này gặp kiến tạo một cái to lớn đèn neon đỏ cột. Độ cao đại khái 30 mét. Ta muốn làm cho tất cả mọi người vừa đến Las Vegas. Liền có thể nhìn thấy Flamingo tiêu chí. Đem bọn họ hấp dẫn lại đây. Vào cửa là một cái rộng rãi hành lang. Hai bên trồng trọt cây cọ. Ta muốn loại kia cao to cây cọ. Ta đã giá cao hướng về cây xanh công ty dự định 300 khỏa. Lấy người đời sau đi tới nơi này. Sẽ không chỉ cảm thấy nóng bức cùng khô ráo. Ta muốn để du khách cảm nhận được ốc đảo nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Ở bên trong tự nhiên là nơi. Này phần tinh hoa nhất. Flamingo sòng bạc. Ta đối với công ty xây cất nói. Để bọn họ dùng tốt nhất vật liệu. Sang trọng nhất trang trí. Muốn để trong này nhìn qua tráng lệ. Mỗi cái người tới chỗ này. Cũng phải có loại đi vào hoàng cung cảm giác. Ở bên cạnh, ta còn muốn kiến tạo một tòa hồ nhỏ. Cùng mọi người nhàn nhã hóng gió. Hồ nhỏ bên cạnh có hồ bơi. Cùng du khách nô đùa. Vì cung nước, ta chuẩn bị đào một dòng sông nhỏ đem nước dẫn lại đây. Cung cấp sòng bạc sở hữu dùng nước. Mặt sau còn có một mảng lớn. Chuẩn bị kiến tạo khách sạn cùng nhà hàng. Yêu cầu của ta là có thể đồng thời chứa đựng 500 người trở lên. Sixer lại cho hát đi giới thiệu. Hắn phương tiện, bao quát bãi đậu xe, mua sắm cửa hàng, sân tennis, tắm nắng trung tâm, rạp chiếu bóng chở phương tiện. Phàm là có thể nghĩ đến nơi này hầu như đều có. Coi như hát đi đến từ hậu thế. Cũng đối với Sixer ý nghĩ rất kính phục. Nếu như dựa theo hắn ý tưởng hoàn thành. Nơi này hoàn toàn sẽ biến thành một cái tập đánh bạc giải trí làm một thể nhàn nhã thánh địa. Sixer tiên sinh, nếu như toàn bộ dựa theo ngài thiết kế kiến tạo, ngài phỏng chừng cần bao nhiêu tiền? Hát đi hỏi, không biết, ta hiện tại đã gom góp 400 vạn, có điều e sợ không đủ. Lập tức Sixer nhẹ nhàng nở nụ cười, không để ý chút nào nói, yên tâm, chờ xây dựng lên. Những người đầu tư nhìn thấy hiệu quả. Ta tin tưởng bọn họ gặp thêm vào đầu tư. Hát đi tâm nói. Người đây là chuẩn bị tiền tài bắt cóc đi. Hắn nhớ tới trong điện ảnh. Sixer cuối cùng thất bại. Hắn bỏ ra quá nhiều tiền. Nhưng lại không thể nghênh đón khai môn hồng. Sòng bạc đóng cửa cuối cùng bị người giết chết. Phải biết. Sixer tìm những người đối tác. Cũng tất cả đều là một ít xã hội đen đại lão. Có điều hát đi cũng hơi nghi hoặc một chút. Coi như Sixer đầu tư thất bại. Có thể sòng bạc vẫn còn. Không phải là không có cơ hội. Những người kia cần gì phải giết Sixer đây? Phải biết, Sixer nhưng là mafia nguyên lão một trong. Hay là, trong này còn có hắn không muốn người biết nguyên nhân cũng khó nói. Hát đi nhìn bản vẽ. Có lòng khuyên bảo Sixer đơn giản một điểm. Mau chóng hoàn thành sòng bạc khai trương. Cũng không đến nỗi sau khi xuất hiện đến phiền phức, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng hắn lại nuốt trở vào. Mặc kệ là trong điện ảnh, vẫn là hiện tại cùng tiếp xúc Sixer, hắn đều biết Sixer là một cái phi thường tự phụ người. Hắn nhận định sự tình cực khó sửa đổi, hơn nữa hắn vẫn là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Bây giờ hắn đối với Flamingo sòng bạc có mang rất lớn nhiệt tình. Chính mình khuyên bảo căn bản không được tác dụng. Huống hồ hiện tại thân phận của chính mình chỉ là Sixer thủ hạ, hoàn toàn không đủ để cho mình có thể cho lão đại để ý kiến. Nói xong sòng bạc xây dựng sự tình. Xích giờ tâm tình rất vui vẻ. Thật giống như một cái hướng về người khác khoe khoang âu yếm món đồ chơi hài tử. Trong lòng được thỏa mãn. Hát đi, ngươi lần này đến có chuyện gì tìm ta? Xích giờ nói. Trong điện thoại hát đi không có nói rõ với Xích giờ ý đồ đến. Chủ yếu là sợ tiết lộ tình báo. Chỉ nói có chuyện quan trọng tìm hắn. Hát đi đem vali đặt lên bàn. Nhẹ nhàng mở ra khâu kẹp. Lộ ra bên trong tiền mặt. Xích giờ tiên sinh. Đây là 9 vạn đô la Mỹ. Mấy ngày trước ta làm một hồi buôn bán. Đây là nộp lên bộ phận. Xích giờ trong lòng tính toán. Bọn họ ước định chia 3-7 thành. Nộp lên 90 ngàn nói cách khác hát đi cho tới 30 vạn. Đây tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn. Há, cùng ta nói một chút là một bút cái gì buôn bán. Xích giờ hứng thú. Hát đi đối với Xích giờ không có cần thiết ẩn giấu. Đem toàn bộ sự tình nguyên nguyên bản bản nói cho hắn. Thủ hạ được Tây Ban Nha chuẩn bị mở rộng ma túy giao dịch tin tức. Bị bang Tây Ban Nha đánh lén trụ sở. Giết ngược lại thu được tin tức chính xác. Chuẩn xác bố cục mai phục mấy đêm tập kích. Đoạt này bút 30 vạn tiền mặt. Cho tới cái kia 500 kg ma túy hát đi không có nói. Xích giờ nhìn hát đi. Trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tầng tầng vỗ hát đi vai một hồi. Làm tốt vô cùng hát đi. Những chuyện ngươi làm vượt qua ta mong muốn. Hát đi trầm mặc một chút. Dường như lấy dũng khí. Đối với Xích giờ nói. Xích giờ tiên sinh, ta có một ý nghĩ. Cướp đoạt cũng không phải kế hoạch lâu dài. Muốn phải cố gắng kiếm tiền. Tốt nhất có thể có ổn định kiếm tiền chuyện làm ăn. Người nghĩ đến cái gì? Xích giờ hỏi. Ta nghĩ, đem người Tây Ban Nha địa bàn đoạt tới. Có mảnh đất kia bàn làm ăn. Hàng năm phỏng chừng có thể kiếm lời 1 triệu thậm chí nhiều hơn. Xích giờ rất chăm chú nhìn hát đi. Bỗng nhiên cười ha ha lên. Hát đi, ta yêu thích có ý nghĩ. Có nhiệt tình người trẻ tuổi. Biết ta tại sao lúc trước tuyển ngươi sao? Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy một luồng dám đánh dám liều sức mạnh. Điểm này Fredo liền không được. Lúc trước ta đem địa bàn đánh xuống giao cho hắn. Hắn kinh doanh 7-8 năm. Có thể địa bàn vẫn là lúc trước địa bàn. Không hề có một chút phát triển. Người Ireland. Người Tây Ban Nha vẫn như cũ ở địa bàn của bọn họ an ổn làm ăn. Nếu như Xích giờ lúc trước không phải mê luyến Hollywood xa hoa đổi trụy sinh hoạt, vẫn là do Thái bang lão đại, sợ là sớm đã đem người Ireland, người Tây Ban Nha hết thảy giết chết. Triệt để nhất thống Los Angeles thế giới dưới lòng đất. Hát đi, ta ủng hộ ngươi. Nếu như ngươi có thể giết chết bang Tây Ban Nha, ta đồng ý nhường ngươi thành lập chính mình bang phái. Ngươi tới làm lão đại. Cùng Fredo đứng ngang hàng. Lần này hát đi đến Las Vegas. Mục đích to lớn nhất chính là chuyện này. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị không ít lời giải thích. Không nghĩ đến chính mình chỉ là nói ra đầy miệng. Xích giờ liền biểu thị đồng ý. Hơn nữa còn đồng ý hắn thành lập bang phái. Kết quả này đã vượt xa hát đi mong muốn. Xích giờ thân thể hướng về trước thăm dò. Nhẹ giọng lại nói. Ngươi thành lập bang phái sau. Sở hữu thu vào không đưa vào do Thái bang khoản. Ta muốn tổng thu vào 4/10. Thu vào trực tiếp giao cho ta. Tuy rằng Xích giờ khống chế toàn bộ do Thái bang. Nhưng hắn hàng năm từ do Thái bang thu được thu vào. Cũng chỉ chiếm do Thái bang tổng thu vào 10% khoảng chừng. Trái phải. Xây dựng Las Vegas lúc, Xích giờ cũng chỉ có thể lấy ra 1 triệu. Nếu như hát đi thật sự khống chế bang Tây Ban Nha địa bàn. Hàng năm thu vào vượt qua 100 vạn. Cái kia Xích giờ chia làm đem vượt xa do Thái bang thu vào. Được rồi Xích giờ tiên sinh. Hát đi rất thẳng thắn đáp. Ha ha ha, Xích giờ cười đứng lên đến. Hắn hiện ở tâm tình rất vui vẻ. Hôm nay bồi dưỡng một cái không sai thủ hạ. Ngày mai hay là liền sẽ có thu hoạch to lớn. Ngươi lần đầu tiên tới Las Vegas. Cố gắng ở đây chơi 2 ngày. Lãnh hội một hồi Las Vegas phong cảnh và mỹ diệu địa phương. Ta tin tưởng ngươi sẽ yêu nơi này. Xích giờ cười nói. Buổi tối, Xích giờ mang theo hát đi đến một nhà hàng ăn cơm. nhìn thấy khiến Sixer vì đó khuynh đảo nữ nhân. Virginia Hill, nữ nhân này mỹ lệ chói mắt, một thân dạ phục hiển lộ hoàn mỹ vóc người. Trên mặt đều là mang theo một loại nhàn nhạt kiêu ngạo mùi vị. Hay là cũng là bởi vì trên người cô gái này cỗ đặc biệt khí chất, mới hấp dẫn mafia đại lão Sixer. Ăn xong cơm tối, Sixer lại mang theo Hardy đi đến một nhà sòng bạc. Người bình thường yêu thích chơi cái gì? Sixer hỏi, ta chưa từng đi qua sòng bạc. Nha, ngoại trừ lần trước bang Tây Ban Nha lần kia. Hardy nói, Sixer cười lắc đầu một cái. Vậy cũng không được, người trẻ tuổi muốn tiếp xúc nhiều một số chuyện. Sau đó ngươi cũng sẽ kinh doanh sòng bạc. Làm sao có thể không biết sòng bạc quy tắc đây? Đêm nay chơi thật vui chơi đi. Nói xong hối đoái, 5.000 thẻ đánh bạc, mang theo Virginia rời đi. Hai người đi ra ngoài một đoạn đường. Virginia quay đầu lại nhìn Hardy một ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, tên tiểu tử này là ai? Nhìn dáng dấp ngươi rất yêu thích hắn. Ta một cái thủ hạ, có điều ta rất coi trọng hắn. Ta cảm thấy đến tương lai của hắn không thể đo lường. Sixer nói. Virginia lại nhìn chính đang hối đoái thẻ đánh bạc Hardy một ánh mắt. Nàng biết Sixer là cái người rất kiêu ngạo, rất ít khích lệ thủ hạ. Không biết cái này tuổi trẻ tiểu tử trên người có cái gì hơn người địa phương, có thể để Sixer vừa ý như thế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.